Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Con quỷ nơi nghĩa địa của tác giả Thái Dũng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Bên trong một tiệm nét nhỏ, cũ kỹ nằm trên con đường chính thôn Tuy Hòa. Cả chục mạng người bất chấp thời tiết nóng nực, hòa cùng không gian chật chội. Ngồi lì bên những chiếc máy tính đời cũ, chơi đủ thứ trò chơi cuốn hút. Về thôi tụi bay, muộn lắm rồi. Người vừa cất giọng là Phong. Ngồi cạnh hai bên là Bình và Long, bạn chí cốt của Phong. Dường như cơn buồn ngủ đã tìm đến cả ba từ lúc nào rồi. Nhưng chỉ khi giọng Phong mời gọi cất lên, Bình và Long mới uể oải tắt máy. Bình nói, ôi, về thôi, tối hôm nay sao nóng thế không biết, trả bù cho hôm qua. Hầu như tối nào cũng vậy, sau khi xong cơm tối, cả ba bằng một cách nào đó lại tụ họp ở gốc đa đầu thôn, rồi cùng nhau đi tới tiệm nét. Nhiều tới nỗi chủ tiệm nét chẳng còn xa lạ gì với ba gã này. Mỗi khi các gã đến đều tự mở máy, tự túc các thứ còn lại. Ra đến cửa, vẫn hành động cũ, Phong đưa tay lên ra hiệu cho chủ tiệm nét rằng, tối hôm nay lại khất, hôm sau có sẽ trả sau. Con đường trụ thôn Tuy Hòa khá dài và rộng. Ban đêm chiếm một số lượng lớn xe cộ thô sơ qua lại. Chỉ còn mấy ngõ là còn bằng đất, phủ đầy lá rụng bởi hàng cây bên đường. Trong các con ngõ đó, ngõ dẫn vào nhà của Phong, Bình và Long phải xuyên qua một khu nghĩa trang nhỏ. Nói là nghĩa trang, nhưng chỉ là mấy nấm mồ đã có từ hồi nào rồi. Trước cả khi Phong, Bình và Long chuyển về đây ở. Âu cũng vì vậy, nên người ta không tìm được gia thân cho mấy cái xác này. Đó chính là nguyên do những nấm mồ này vẫn tồn tại ở một nơi khá nhộn nhịp như thôn Tuy Hòa. Ngày trước, khi người ta bắt đầu đổ xô về đây mua đất xây nhà, họ rất kỵ con ngõ này, bởi lẽ nó xuyên qua khu nghĩa địa, ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy và sinh hoạt đời thường. Chưa kể gì nhiều, riêng nó đến chuyện 10 giờ đêm đi qua đây cũng là cả một vấn đề rồi. Người trong thôn thường đồn dưới những ngôi mộ này là những cái xác của một nhóm người đi sải vàng. Sau một sự cố, cả đám gần như là chết hết, chỉ còn đôi ba người may mắn sống sót. Vì họ là dân lữ hành, nay đây mai đó, nên khi qua vùng đất này, họ đã chôn mấy cái xác tại đây. Có người kể rằng đã từng chứng kiến cảnh một đám người đào những ngôi mộ này lên để tìm vàng, vì tin rằng trước khi được chôn, họ mang theo số vàng mà khi còn sống họ đào được. Ấy thế mà chưa được mấy xẻng thì vùng đất ở những nấm mồ nứt ra. Từ dưới lòng đất chui lên mấy thứ kiểu dạng như thây ma. Khắp người đủ thứ lỗ nhả ra những chất nhầy nhụa xanh nhớt. Chúng thoát ẩn thoát hiện, gào rú vẻ rất tức giận, rồi giết sạch đám trộm mộ. Ăn ngấu nghiến từng người, rồi lặng lẽ chui xuống vết nứt lúc đầu và biến mất. Chưa ai biết thực hư câu chuyện đó là như thế nào, nhưng sống lâu dần cũng quen. Những nấm mồ đó dường như hòa nhập vào cuộc sống. Không một tai tiếng, không một lời đồn kể từ ngày bố mẹ Phong, Bình và Long rủ nhau về đây lập nghiệp. Cuộc sống chậm rãi trôi qua. Quay lại tối hôm nay, khi Phong, Bình và Long từ tiệm nét chui ra và khẩn trương trên con đường về nhà. Lúc này đồng hồ cũng bắt đầu điểm qua canh. Không giờ muộn hơn mọi khi cả ba thường về. Không gian lúc này dường như tĩnh mịch hoàn toàn. May sao trăng hôm nay khá sáng. Chắc đó cũng là lý do tối hôm nay nóng hơn mọi khi. Hẳn ngày mai sẽ là một ngày đại nóng. Cả ba đang đi thì Long cất giọng. Trăng thanh gió mát thế này, có cô em nào kế bên thì tốt biết mấy nhỉ? Phong và Bình cười nhai răng, vẻ mỉa mai. Bình đáp. Thôi đi mày ơi, loại như mày thì có chó nó yêu. Thanh niên hai mấy tuổi đi chơi game còn khất tiền, mà vẫn mơ đến chuyện có gái cú theo, thì tao cũng chịu. Phong cười góp vui, đoạn hắn nhìn về phía Long thì không còn thấy Long đâu nữa. Phút suy nghĩ, hắn quay lại nhìn thì mới biết Long đang đứng ở phía xa, lùi húi làm gì đó. Hắn cũng đoán được đôi phần, nhưng vẫn cất giọng hỏi. Mày làm gì ở đó vậy? Từ phía sau, giọng Long vọng lại. Thả tình yêu vào đất, chứ nhịn không nổi nữa. Phong đáp. Nhanh lên, không bọn tao về trước đấy. Mặc dù nói vậy, nhưng Phong chợt quay sang lề đường, định bụng thả luôn nỗi buồn cùng Long. Bình thấy vậy, thốt lên gấp gáp. Ấy, mày thiếu chỗ rồi sao? Coi chừng mấy ngôi mộ kìa. Phong dùng mình sung sướng vì đã chót làm. Hắn đáp. Sởi, lo gì? Chỉ biết chừng đây chỉ là mấy cái cồn đất chứ mồ mà gì. Từ hồi nào tới giờ đã thấy cái gì đâu. Mày được cái lo xa. Dứt lời, hắn quay lại lớn giọng với gã Long, bỏ mặc khuôn mặt đang dần nhăn nhúm của Bình. Thế mày còn nhanh không? Thằng này lề mề quá. Rồi rồi. Kịp lúc Long cũng tới chỗ của Phong và Bình đang đứng đợi. Thoáng qua, cả ba quên đi chuyện vừa nãy rồi lạch bạch trở về nhà. Đến cuối ngõ, cách những nấm mồ không xa, Phong ngoái đầu ra hiệu cho Bình và Long chuyện gì đó, rồi bật tường rào nhảy vào nhà. Vốn cũng hơn hai mấy tuổi rồi, nên việc gã đi chơi về muộn là chuyện bình thường như cơm bữa. Vậy nên gã cũng chả sợ gì bố mẹ. Cứ thế ung dung mở cửa vào nhà, rồi đặt lưng xuống giường ngủ luôn. Vừa chợp mắt, trong cơn mê man, gã nhìn thấy một bóng người mặc bộ quần áo trắng tinh, làn da trắng toát đang đứng ở khung cửa sổ nhà gã. Bản tính lì lợm cộng với chút tò mò, gã mở toang mắt, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Đột nhiên gã giật mình, ngồi phát dậy, lùi về sát tường. Trước mắt gã bây giờ là một cái bóng người trắng toát, tóc xõa ngang eo. Qua lớp tóc mỏng phủ trên khuôn mặt, gã nhìn thấy cặp mắt đỏ lừ biết nói. Tao sẽ ám mày cho tới chết. Tao sẽ ám mày cho tới chết. Một giọng gai người cất lên khiến gã như chết lặng thu mình về một góc giường. Phong không thể hét lên vì lúc ấy như có thứ gì đó đang bịt miệng gã lại, không cho gã hét. Phía cái bóng kia, mái tóc bỗng bay lên để lộ một cặp mắt dỉ máu và cái miệng lấm lem thứ dung dịch đen kịt nhầy nhụa nhỏ giọt xuống đất. Phong nuốt nước bọt như chưa tin vào thứ tẩm lợm đó. Gã đưa tay lên dụi mắt rồi hướng ra cửa sổ. Lúc này, bóng ma đó biến mất, chỉ còn lại những tiếng cười nói gai người văng vẳng quanh khắp căn phòng. Phong định thần lại, đánh liều tiến tới chỗ cửa sổ, e dè nhìn ra, quả thật cái bóng đó đã biến mất. Chả biết mơ hay thực sau đó, gã quay lại giường, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau, Phong bị cô Tâm, mẹ của gã đánh thức. Gã gượng gạo đạp tấm chăn mỏng xuống, mặt nhăn nhó nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi khó chịu nói. Mẹ làm gì thế? Đang còn sớm mà. Để con ngủ tí nữa đi. Đáp lại lời gã, một giọng nói trầm ấm không thiếu phần trách móc cất lên. Con mau dậy đi. Thanh niên hai mấy tuổi đầu suốt ngày chỉ biết chơi bời ngủ nướng, không biết phụ giúp bố mẹ chuyện gì hết. Dậy ăn uống rồi đi lao động. Hôm nay bố mẹ có chuyện phải đi, nên con chịu khó đi thay vậy. Còn ý ảnh thế này, thì bố vào lại chửi cho. Mẹ đỡ không nổi đâu. Phong gắt gỏng. Nhưng mà con mệt lắm, con không đi đâu. Cô Tâm kéo tấm chăn mỏng ra rồi nói. Còn với chả cái, đêm thì đi tận 3-4 giờ sáng mới về. Đã thế còn làm lọc cọc cả đêm, không cho ai nghỉ ngơi gì hết. Dậy, giờ dậy đi, cho trượt cái tội đi đêm. Phong mắt nhắm mắt mở, miên man nghĩ lại những lời mẹ gã vừa lao bao. Gã sực tỉnh, ngồi phát dậy, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác. Đâu, đêm qua con nhớ lúc về mới có 12 giờ hơn thôi. Làm gì tận 3-4 giờ chứ? Với lại về cái là con ngủ liền, chứ có làm lọc cọc gì. Mẹ cứ hù con. Cô Tâm cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cái thằng này, rõ ràng đêm qua mày về mẹ còn nghe tiếng bước chân, sau còn gõ lọc cọc ở cửa khiến bố mẹ thức giấc. Mãi lúc sau khi bố chửi, con mới chịu vào ngủ con gì. Hay là mày uống rượu nên không nhớ nữa rồi? Vừa nói, cô Tâm vừa cúi người gần Phong để xem người gã có mùi rượu không. Kịp lúc gã Phong xua tay. Mẹ làm gì thế? Rượu đâu mà rượu. Tối qua con chơi đầu thôn, tầm 12 giờ đã về rồi. Mẹ cứ nghĩ thế. Với cả con thề nhá, hôm qua con không có làm gì lọc cọc đâu. Về cái ngủ liền à? Nghe Phong nói xong, khuôn mặt của Tâm bỗng căng ra, vẻ nghiêm trọng. Lúc này cô mới ngớ người phát hiện ra điều gì đó. Thoáng nhìn quanh, cô nhăn nhó nói. Không phải con, chẳng lẽ... Thôi chết rồi, chắc là trộm đêm qua lẻn vào nhà mình rồi. Đấy thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Đi đến miết bây giờ về nhà chẳng ai biết. Còn với chả cái, dậy đi, ra xem có mất thứ gì không. Bố mà biết, bố cho mày ở bụi luôn giờ. Phòng nghe cô Tâm nói vẻ lo lắng, biết chắc không phải là đùa. Gã vội vã chạy ra khỏi phòng, đi vòng quanh mấy gian nhà xem có mất mát thứ gì không. Lạ thay, những thứ đáng giá vẫn nằm nguyên, không một chút xê dịch. Kế đó, Phong chạy ra cửa xem có dấu vết gì không, thì phát hiện ở nền gạch trước khung cửa sổ có rất nhiều chấm đỏ. Gã cúi người xuống nhìn, thì hoảng hốt phát hiện đó chính là máu. Những giọt máu bị cô đọng lại trên nền gạch, khiến gã nghĩ đến bóng người trắng toát đêm qua đứng ở cửa sổ. Phòng nghĩ đi nghĩ lại, đến một ý nghĩ khá giận người. Gã lắc đầu chối nhận. Kịp lúc đó, giọng mẹ gã cất lên. Phong ơi, có mất mát gì không con? Phong ơi. Dạ không ạ. Phong giật mình đáp lại. Gã gạt đi những suy nghĩ tồi tệ trong đầu, rồi đi vào trong nhà. Kế đó, gã gượng gạo, vác cuốc đi ra chỗ có đám người đang làm việc. Cứ tưởng thế là xong, nhưng suốt quãng đường đi từ nhà tới chỗ làm, những suy nghĩ về chuyện đêm qua làm gã không thể nào tập trung được. Cứ đi như người mất hồn, không một thần sắc. Vừa tới nơi, giọng Long đã cất lên. À, cái thằng biến thái đây rồi. Mặc dù chưa rõ là chuyện gì, nhưng sau câu nói của Long, cộng thêm điệu cười của Bình khiến khuôn mặt của Phong đỏ ửng lên. Bình tiếp chuyện. Phong ơi là Phong, tao không ngờ mày lại như thế. Phong tiến lại gần Long và Bình, trợn mắt. Chuyện gì thế? Tao không hiểu. Bình nói mỉa mai. Lại còn giả vờ nữa. Thằng Long vừa kể cho tao nghe hết rồi. Đừng nói với tao là mày ý đó nha. Bất giác Phong quay sang nhìn Long. Khuôn mặt cau có của gã ngày càng lộ rõ vẻ khó chịu. Gã gằn giọng. Mẹ mày thằng Long, mày vừa bịa chuyện gì nữa vậy? Tao đang không vui, liệu hồn mong nói ra, không đừng trách tao. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phong đang cau có một cách khó hiểu, Long úa đáp lại. Thế không phải đêm qua mày đứng trước cổng nhà tao sao? Phong vùng vằng. Mày điên à? Đêm qua chả phải cái đám về cùng nhau sao? Lúc đó tao cũng bật tường vào nhà luôn, có ra ngoài đâu mà có chuyện đứng trước cửa nhà mày. Long quay người sang nhìn Bình với ánh mắt khó hiểu. Thoáng qua gã bất động như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong chốc lát, gã nói tiếp. Quái lạ, chả lẽ tao nhìn nhầm? Mà kể cũng lạ, lúc trên đường buồn đái, tao không đái được. Sau khi về nhà được lúc, tự dưng tao lại thấy buồn buồn như muốn nổ tung bụng vậy. Cho nên tao mới quyết định ra ngoài đái. Khi ra phía trước, thì tao thấy có bóng người nhảy ra từ nhà mày. Đứng lấp ló trước cổng nhà tao, nên tao mới nghĩ đó là mày. Nhưng tao nhớ không nhầm, lúc tao hỏi vẫn thấy mày đáp lại mà. Rồi sau đó còn nhảy tường rào nhà mày vào nhà nữa. Sao có thể nhầm được? Nghe Long nói, Phong tròn mắt ngạc nhiên. Thoáng gã kéo áo Bình và Long lại rồi thì thầm. Vậy không ổn rồi. Chắc chắn là đang có chuyện gì đó. Sáng nay mẹ tao vào phòng tao từ rất sớm. Sau đó là bà kể tối qua có kẻ đứng trước nhà tao đập cửa lọc cọc. Ban đầu thì bà cũng nhầm là tao. Nhưng tao đâu có bị điên mà làm thế. Bây giờ đến mày cũng thấy một bóng người ở trước cửa nhà tao. Mà nhà tao với nhà mày đối diện. Nói không chừng đó là một người. À, tối qua tao còn thấy một bóng người ma nữ đứng trước cửa sổ. Nhìn ghê lắm, miệng thì luôn gào. Tao sẽ ám mày tới chết. Tao sẽ ám mày tới chết. May sao lúc đó nó biến mất. Nhìn sang khuôn mặt biến sắc của Bình và Long, cả hai dường như bị ảnh hưởng bởi mấy lời Phong vừa nói. Cả hai tỏ ra nghĩ ngợi. Đột nhiên mình đáp. Ý mày nói là do bóng ma mày thấy sao? Tao thì nghĩ không khéo là mày bị mộng du thôi. Chứ thời nào rồi còn ma với chả quỷ. Phong đáp. Thằng dở này, đời nào tao bị mộng du mà giờ mày nói thế, lỡ người khác nghe được thì khốn. Mấy cái đứa này, không làm còn đứng đó mà bàn chuyện. Thằng Bình thằng Phong, lên đây đào chỗ này rộng ra cho người khác còn hót. Còn thằng Long ra chỗ bác Tám, thím Tư, phụ họ một tay. Làm nhanh còn về, chứ trời này 9 giờ là không còn sức mà làm đâu. Người vừa cất giọng nói là bác Thằng trưởng thôn, người chỉ đạo buổi lao động hôm nay. Bác tuy không còn trẻ, nhưng mà rất minh mẫn. Mọi chuyện trên làng dưới xóm đều một tay bác lãnh đạo đôn đốc, chưa bao giờ làm ai thất vọng cả. Cũng bởi vậy, khi nghe bác nói, cả ba người e dè cúi mặt, gật đầu rồi nhanh chóng đến chỗ bác vừa chỉ định để lao động. Cũng kể từ lúc đó, mọi chuyện bị tạm ngưng và chìm vào quên lãng. Tầm 9 rưỡi, khi cái nắng bắt đầu gắt, mọi hoạt động của con người gần như không còn năng suất. Thoáng nhìn thấy công việc dần đâu vào đó, bác Thành rõng rạc nói lớn. Thưa bà con, công việc sáng nay coi như đã hoàn thành. Thay mặt cho ban chỉ huy thôn, tôi xin chân thành cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian công sức đi làm đầy đủ sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ trời cũng đã khá oi bức rồi, bà con chúng ta nên nghỉ thôi. Tiếng quốc xẻng ngừng chạm đất đá. Theo lời bác Thành, mọi người bắt đầu đổ xô lên con đường đất, đi thẳng về trong thôn. Cả ba người Phong, Bình và Long lại được tụ tập. Nhưng lần này chỉ là cái ra hiệu bằng cánh tay rồi đường ai nấy đi về nhà. Tôi đến, cả ba lại cùng nhau đến tiệm nét cũ trên đường trục thôn. Chỉ khác là cả đám quyết định về sớm hơn mọi hôm theo lời mời gọi của Phong. Phong hôm nay rất lạ, đầu óc gã cứ để ý đâu đâu. Không tập trung vào ván game khiến Bình và Long rất tức tối. Thấy Long lạ nên cả hai đành về cùng gã. Gần tới chỗ nghĩa địa, bỗng nhiên từ đâu tới xuất hiện một con chó nhìn cả ba sủa inh tai. Phong bất chợt dừng mình như cảm nhận được điều gì đó. Gã cất bước rộng hơn, khiến cho Bình và Long cũng tỏ ra gấp gáp không kém. Còn con chó kia, nó cứ đứng lìm một chỗ nhìn theo đám Phong mà rùa, vẻ rất kỳ lạ. Bỗng con chó kêu lên như bị ai đó đánh, trong chốc lát kêu lên ư ử như sắp chết rồi tắt hẳn. Thấy là cả đám Phong, Bình và Long không ai bảo ai, đánh liều quay lại nhìn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một bóng người trắng toát ngồi kế bên con chó, không rõ là đang làm chuyện gì. Điều đó càng thôi thúc sự tò mò của cả ba người. Phong bước thêm mấy bước, dáng mắt nhìn kỹ hơn. Quỷ, quỷ hút máu, chạy đi! Giọng Phong bất giác cất lên thất thanh. Có lẽ điều mà gã cảm thấy bất thường suốt quãng đường đi chính là chuyện này. Giọng Phong vừa dứt, cả ba không một chút suy nghĩ chạy thục mạng trên con đường đất nhằm thoát thân. Rồi những tiếng cười gai người bắt đầu xuất hiện, văng vẳng bám theo cả ba, khiến cả ba chạy như những kẻ không biết mệt mỏi. Chẳng mấy chốc, cả ba cũng về được tới nhà một cách an toàn. Đêm hôm đó, chả ai ngủ được vì sợ con quỷ sẽ tới tìm. Long và Bình bắt đầu nghĩ đến lời Phong nói lúc sáng. Thật khó tin, nhưng lúc nãy cả hai gã vừa chứng kiến, không thể nào chối tin được. Riêng Phong, gã càng lúc càng tin con ma đêm qua đứng trước cửa sổ và thứ gớm ghiếc nãy gã vừa thấy chính là một. Nghĩ đoạn, bất giác gã nhìn về phía cửa sổ. Nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy toàn bộ đầu não của Phong, khiến gã dường như mất thần trí trong chốc lát. Sợ rằng đêm nay nó lại tìm đến, Phong liều mạng bật dậy, đóng cánh cửa sổ lại, gài then chắc chắn rồi quay lại giường ngủ. Đêm hôm đó, gã bị đánh thức bởi những tiếng lét két từ hướng cửa sau. Kế đó là những điệu cười văng văng lạnh cả sống lưng. Những chuyện kỳ dị xảy ra liên tiếp khiến gã nằm im bặt, cuộn trong lớp chăn mỏng mặc dù trời khá nóng. Phải mất nửa tiếng sau, gã mới chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên ngang những ngọn tre thì Phong mới thức dậy. Gã nằm vẻ mệt mỏi vì tối hôm qua mất ngủ. Dòng cặp mắt nhìn thứ ánh sáng mặt trời yếu ớt thượt dài trên những tán lá xoài trước cửa. Bất giác, Phong giật mình bật dậy rồi lẩm bẩm. Quái, đêm qua mình nhớ đã cài then rồi cơ mà, sao giờ lại mở thế này? Chẳng lẽ... không, không thể, không thể nào có chuyện như thế. Vừa nghĩ, mặt mũi Phong bỗng trắng hếu ra, đôi môi nhợt nhạt đi trông thấy. Đoạn gã ra khỏi căn phòng rồi chạy khắp nhà tìm cô Tâm. Có lẽ gã chỉ muốn biết xem là mẹ gã hay là con quỷ kia đã mở cánh cửa sổ phòng gã. Nhưng không may cô Tâm không có ở nhà, chỉ có chú Tài, chính là bố của Phong, là đang ngồi phì phèo điếu thuốc ở trước thềm. Thấy Phong dáng vẻ hốt hoảng, chú Tài cáu gắt lên. Mày làm gì mà nãy giờ cứ chạy ra chạy vào thế? Phong khựng lại, nhìn bố gã với nét mặt bối rối rồi khẽ hỏi. Mẹ đâu rồi bố? Chú Tài dụ điếu thuốc cháy dở rồi đáp lại. Mẹ mày đi ra chợ mua đồ lễ để ngày mai dỗ nội mà đi từ lúc 5 rưỡi tới giờ vẫn chưa về. Cũng chẳng biết là bà làm gì ở chợ tận giờ này nữa. Mà mày tìm mẹ có chuyện gì vậy? Phong đáp. Không, con chỉ... À mà sáng nay bố có thấy mẹ vào phòng con không? Chú Tài ngước lên nhìn Phong. Tao làm sao biết được? Sáng giờ bao nhiêu là việc? Nãy mới vào đây châm điếu thuốc thôi. Mà có chuyện gì sao? Hay lại để đồ bừa bãi mẹ mày cất, giờ tìm à? À dạ không. Phong ủ rũ quay vào bên trong nhà. Được vài bước thì giọng chú Tài cất lên. Chắc không đâu, vừa sáng ra mẹ mày hớt hải ra chợ rồi. Làm gì có thì giờ vào phòng mày nữa, mà vào rửa ráy mặt mũi rồi ăn cơm đi. Xong ra đây tao nhờ cái. Vừa nghe xong Phong dùng mình ớn lạnh, không nói gì, ì ạch bước ra phía sau sửa soạn mọi thứ. Thoáng qua góc nhà, gã thấy thiếu thiếu gì đó. Theo cảm tính gã nhìn lại phía góc nhà một lần nữa. Thì ra là con chó nhà gã không có ở đó. Bình thường, tầm này gã dậy rồi đi xuống đây, con chó sẽ chạy tới ve vẩy cái đuôi mà vui mừng. Nhưng hôm nay thì không. Gã nghi bụng, chắc hôm qua nó đi đâu nên rồi cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Tầm 10 giờ, thấy mẹ gã hai tay xách hai túi bóng đen rất lớn, đội nắng đang đi từ phía xa con đường. Gã đang cuốc đất cùng bố liền ngừng tay, chạy sộc đến chỗ cô Tâm xách hộ cho cô một túi. Đoạn vừa đi gã vừa nói. Sao mua nhiều thứ về mẹ? Cô Tâm đáp. Hoa quả lễ lạt ngày mai dỗ nội con đấy, quên rồi sao? Phong ngớ người ra về lúc sáng bố gã vừa nói, chỉ vì mải nghĩ đến chuyện tối hôm qua nên đầu óc gã không còn minh mẫn để nhớ đến những chuyện như thế này nữa. Gã lần la rồi nhẹ giọng hỏi tiếp. Thế sáng nay mẹ có vào phòng con làm gì không? Cô Tâm bước nhanh hơn. Mẹ vào đó làm gì? Mà đi nhanh lên, mà nói chuyện chết heo hết bây giờ, rồi còn cơm nước bữa trưa nữa. Không về chuẩn bị nhanh bố lại gào lên cho xem. Phong sực tỉnh, cơn ớn lạnh lại tìm đến. Gã khẽ rùng mình khi biết cánh cửa đó không thể tự mở. Chắc chắn có kẻ đã làm, nếu không phải mẹ gã, thì chỉ có thể là con quỷ kia mà thôi. Kế đó, gã gạt đi mấy suy nghĩ tồi tệ, không nói gì thêm mà nhanh chân cùng cô Tâm đi về nhà. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, như mọi hôm gã trộn cơm cho chú chó nhà gã. Thoạt đầu, sau mấy lần đánh tiếng gọi không thấy chó đâu, gã nghĩ bụng chắc nó đi đâu đó chưa về, liền đi từ từ ra phía cổng gọi lớn. Nhưng sau một hồi gọi vẫn không thấy chó đâu, gã mới vội vàng vào bên trong nhà, gấp gáp hỏi, con chó nhà mình nó đi đâu mà không thấy nhỉ? Mẹ Phong đáp, chắc nó vừa đi đâu thôi, cứ đổ đó, tí về nó ăn thôi mà. Phong nhăn nhúm mặt, lúc này từ phía buồng trong bố gã nói vọng ra. Nhắc mới nhớ, sáng giờ tao chưa thấy nó, liệu mà đi xem nó ở chỗ nào hay là bị người ta bắt mất rồi cũng nên. Nghe bố gã nói xong, gã trầm ngâm một lúc rồi đặt bát cơm xuống, hớt hải chạy ra ngoài tìm chú chó. Đến gần chỗ mấy ngôi mộ, chính ngay chỗ con chó lúc tối bị quỷ bắt có một vũng máu nhỏ, bị cô đọng lại, gã liền nghĩ đến chuyện tương tự đã xảy ra với con chó nhà gã. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, gã chạy một mạch tới nhà Long và Bình. Nhưng qua nhà Long thấy cửa vẫn khóa, đoán chắc không có ai ở nhà nên gã vội đến nhà Bình. Thật may là Bình vẫn ở nhà. Gã bước vào bên trong, bắt gặp vẻ mất hồn của Bình lấy làm lạ. Hiếm khi thấy Bình như vậy, lại còn không hề biết gì khi gã đã vào tận phòng. Gã tiến đến lanh người gọi. Bình, Bình, mày nghĩ gì mà thần người ra thế? Chỉ cái lanh nhẹ của Phong, Bình giật mình nhìn sang, ủ ớ đáp. Mày làm tao giật hết cả mình, tao cũng định sang tìm mày đây. Phong tròn xoe mắt. Mày cũng định tìm tao à? Có chuyện gì không? Bình có vẻ sợ hãi, nhìn quanh rồi thì thầm. Thì cái chuyện lúc tối đấy, mày nghĩ nó có thật không? Chứ tao sợ lắm, tối tới giờ tao không tài nào mà thôi nghĩ đến nó. Lỡ như nó có thật thì phải làm sao bây giờ? Phong thở dài. Tao cũng qua nhà mày vì chuyện tối qua đây. Tao cũng chả biết là tụi mình nhìn nhầm hay sao nữa. Nhưng mày có nhớ tối qua cái bóng đó ôm lấy con chó không? Sáng nay chó nhà tao cũng không thấy đâu. Không khéo cũng bị con quỷ nó sực mất rồi. Tao nghĩ chuyện này không hề đơn giản đâu. Phải báo cho bác Thành tìm thầy về giải quyết chuyện này thôi. Bình đáp lại. Mày nghĩ đến thế rồi cơ à? Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mới chỉ ba đứa tụi mình thấy thôi. Trên làng dưới xóm đã đồn chuyện gì đâu. Bây giờ nói ra thì ai tin? Với lại tụi mình vẫn chưa chắc chắn nó là thứ gì mà. Lỡ đâu người ta lại nghĩ cả ba bịa chuyện hù dọa người khác thì khốn. À mà thằng Long đâu? Sao qua đây không gọi nó luôn một thể? Phong tiếp lời. Lúc chạy đi tìm con chó, tao có qua nhà nó rồi. Hình như nó không có ở nhà. Cả ngoại nó cũng thế. Vì tao thấy cửa khóa ngoài nên đoán vậy. Mấy đứa có chuyện gì mà thì thầm to nhỏ thế? Cô vào trong có được không? Cả hai đang nói chuyện thì bỗng có một giọng nói xen vào. Đó là mẹ của Bình. Dứt câu, cô đẩy cửa vào. Khuôn mặt cả hai bỗng lúng túng hẳn. Mẹ Bình nhìn Phong cười nhẹ. Phong đấy hả con? Nay sang tìm Bình sớm nhỉ? Phong nở một nụ cười gượng gạo. Cháu chào cô. Nãy vào nhà mà không thấy cô chú đâu, nên con vào thẳng phòng Bình luôn. Lúc này Bình lắp bắp nói. Bọn con ngồi chơi thôi. Mà mẹ tìm con có chuyện gì à? Mẹ Bình đáp. À, chả là chiều nay bố mẹ có việc phải đi. Tối nay sẽ không về. Định bảo con một tiếng, lỡ đâu không biết lại chờ cửa. Bình há hốc miệng. Bố mẹ đi đâu mà tối không về thế? Con cứ biết vậy là được rồi. Chịu khó ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận nghe con. Còn Phong ngồi chơi xong nha con. Cô phải đi đây. Dứt lời mẹ Bình quay ra bên ngoài, thu dọn đồ đạc rồi theo công chuyện. Còn Bình thì cảm thấy bất an trong lòng vì chưa bao giờ bố mẹ giấu giếm Bình điều gì trừ những chuyện gã không biết đến. Khuôn mặt gã cứ thế tần ngần ra. Thoáng nghĩ đến chuyện tối nay sẽ phải ở nhà một mình, gã đã buồn rụn hết chân tay rồi. Vì chẳng ai biết được tối nay sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Đoạn gã nghĩ ngợi rồi nói. Tối bố mẹ tao vắng nhà, mày sang ngủ với tao một đêm đi, chứ tao sợ lắm. Phong ngập ngừng. Không được rồi. Ngày mai dỗ nội, tao phải ở nhà để còn dậy sớm phụ bố mẹ nữa, chứ có mỗi hai người lo sao xuể. Bình nhăn nhúm mặt. Hình như khi nghe Phong nói không được, gã bắt đầu thấy sợ hơn rồi lắp bắp nói. Thế tối nay tao phải ở nhà một mình à? Ngộ nhỡ thứ ghê tởm kia tìm đến nhà tao thì sao đây? Mấy hôm nay nó tìm đến nhà mày rồi còn gì? Hay là tối qua tiệm net đi, đến giờ thì mày cứ về, còn tao ở lại đấy luôn cho đỡ sợ. Phong nghe Bình nói như vậy liền nghĩ đến khu nghĩa địa nằm trên đường tới tiệm net. Mấy ngày qua gã ngủ không yên cũng vì chuyện này. Bây giờ bảo gã đêm khuya một mình qua đó thì quả là quá sức tưởng tượng. Đoạn gã trầm ngâm, ra điều suy nghĩ rồi đáp. Không được, tối tao phải ngủ sớm để mai còn dậy làm việc chứ. Chưa kể ra đó còn bao thứ cám dỗ, biết có về được không? Rồi lúc về còn qua đoạn nghĩa trang nữa. Thôi thôi, Mà còn có thằng Long, mày lo gì? Tối rủ nó qua ngủ cùng là được mà. Bình xua tay. Thôi, không được đâu. Mày cũng biết là bố mẹ nó bỏ đi biệt xứ lúc nó còn nhỏ. Nó sống với ngoại nó từ hồi nào tới giờ, mà ngoại nó cũng lớn tuổi rồi. Già cả lầm cầm, đêm hôm cũng cần phải có người trông coi nước nôi chứ. Phong đáp ngay. Thì mày cứ hỏi ý kiến nó xem sao. Chuyện nhà nó, ai biết thế nào đâu. Ngủ nhớ được thì cũng đỡ cái thân mày mà. Mà thôi, tao phải về đây. Bảo đi kiếm chó mà kiểu này chắc chả còn nữa. Coi như mất tăm con chó nuôi mấy tháng trời. Ai chiều qua nhà tao làm bát cơm nha. Cũng có mấy mâm cơm qua cùng cho vui. Nhớ lúc qua gọi thằng Long với đấy. Nãy tao qua mà nó đi vắng. Bình gật đầu vẻ cường gạo. Kế đó Phong cũng gấp gáp quay về nhà luôn. Đến chiều tối ngày hôm đó, con chó nhà Phong vẫn không thấy về. Bố mẹ Phong thì nghĩ có kẻ trộm đã bắt mất và đành ngậm ngùi chấp nhận. Còn riêng Phong thì không nghĩ vậy. Từ cái lúc nhìn thấy cái bóng người phụ nữ trắng toát kia tóm gọn lấy con chó nhà hàng xóm, rồi nó kêu lên những tiếng đau đớn, thì bao suy nghĩ của Phong đều đổ dồn về đó, mặc cho thực hư vẫn chưa biết là như thế nào. Độ 6 giờ tối, tiếng xì xào chuyện trò rộn rã khắp mấy gian nhà của Phong. Đó chính là lúc gia đình Phong dọn mấy mâm cơm cúng ra mời họ hàng làng xóm thân cận. Trong khung cảnh náo nhiệt đó, Phong vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ mà nãy giờ gã đã cố nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra đó là thứ gì. Đảo mắt nhìn quanh một lúc thì mới biết Bình và Long vẫn chưa tới. Gã chạy tót ra phía trước, nhìn với về phía nhà Long thì thấy cổng vẫn khóa. Định bụng chạy đi gọi hai tên này thì từ đâu Bình chân trước chân sau đến. Thấy chỉ có mỗi mình Bình, chưa kịp để gã bước vào bên trong, Phong đã cất giọng hỏi. Sao lề mề thế? Làm tao sốt hết cả ruột. À mà thằng Long đâu? Sao nó không đi cùng mày? Bình chỉ về phía nhà Long rồi thiêu thào nói. Thì mày thấy rồi đó. Thằng này nó đi đâu cả ngày nay rồi. Nãy tao sao không thấy nó? Gọi cũng chả thấy bắt máy. Nghĩ thấy ngại nên tao không vào nhà mày. Nhưng mà thấy sợ quá nên quay lại. May mà gặp mày ở đây. Phong nghe vậy, chạy lại kéo lấy vai của Bình rồi đáp. Thôi được rồi, kệ nó đi. Mày cứ vào nhà cơm nước đã. Chuyện đó tính sau. Gần 8 giờ tối, khi mọi người đã dùng xong cỗ, Bình lững thững cùng Phong tiến ra cửa. Cả hai không nói với nhau điều gì. Vì ở thời điểm đó, ai cũng có chuyện khó nói, còn nhà Long thì tầm này vẫn không thấy tăm hơi gì. Bỗng ánh đèn leo lắt phía đối diện xuyên qua tán cây nhỏ trước nhà đập vào mắt của Phong và Bình. Cả hai sực tỉnh nhìn lên thì biết là lần này Long đã về. Kế đó, hai người kéo nhau sang nhà Long. Căn nhà dần dần sáng vặc lên bởi những ánh đèn lần lượt được bật. Nghe thấy tiếng bước chân, Long từ từ bước ra thì thấy Phong và Bình. Gã chưa kịp nói gì thì Phong gằn lên. Mày làm gì mà cả ngày hôm nay không thấy đâu thế? Còn không nhắn nhủ lấy một câu, gọi thì thuê bao, làm bọn tao lo quá chừng. Long cười vẻ ái ngại. Cả ngày hôm nay tao ở trên trạm y tế xã chứ đi đâu, với lại nguyên ngày nên điện thoại hết pin mất. Không biết là tụi mày gọi mà tìm tao có chuyện gì không, sao có vẻ quan trọng thế? Bình lúc này cũng lớn giọng. Chuyện gì đâu, anh em thấy mày vắng nhà cả ngày không một tăm tích, thấy lo thôi. Mà mày làm gì ở trên cả ngày thế? Cụ Xuân ai lo? Nó đến đây bỗng khuôn mặt của Long trùng xuống, gã buồn bã đáp. Thì cũng vì ngoại nên tao mới ở trên đấy cả ngày hôm nay đây. Không biết đêm hôm qua ngoại tao thế nào mà bỗng hét lên ầm ĩ. Tao cũng vì thế mà thức dậy. Sáng hôm nay thấy ngoại ho liên miên mà trời thì nóng thế này nên tao thấy lạ. Sau tao áp tay lên trán ngoại thấy nóng lắm. Vì lo quá nên tao vội cõng ngoại lên trạm y tế xã. Người ta bảo ngoại sốc quá nên đổ bệnh luôn. Lúc đó tao mới ngộ ra chuyện tối qua. Lần là hỏi ngoại thì nghe ngoại kể rằng tối qua khi đang miên man ngủ, ngoại thấy một bóng người mặc áo trắng đứng vịn ở cửa sổ, miệng cười khanh khách gai người, mặt mũi dính đầy máu tươi. Vì sợ quá nên ngoại hét lên. Kế đó tao bật dậy chạy tới giường ngoại nhưng không thấy ngoại nói gì. Giờ ngẫm lại mới biết, chắc lúc đó ngoại sợ quá nên chả nói được gì. Tự dưng tao thấy thương ngoại quá. Nghe những lời Long vừa nói, Bình và Phong đều cảm thấy buồn lây, trong lòng thổn thức không yên. Ông cũng từ cái ngày bố mẹ Long bỏ đi biệt xứ, bỏ lại Long và bà Xuân ở trong căn nhà tồi tàn này, thì Long được một tay bà Xuân chăm sóc, nuôi nấng đến chừng này. Bây giờ bà Xuân đổ bệnh, nó không thương thì ai thương cho được. Kể cũng tội, bà Xuân năm nay cũng ngoài 70 rồi, nói không chừng cũng chả sống được bao lâu nữa, mà vẫn phải gồng gánh việc nhà thay cho Long. Nhưng Long thì chả lo nghĩ là mấy, luôn ỷ lại bà Xuân. Sự việc ngày hôm nay chắc chính là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho gã, để gã biết thương ngoại Xuân hơn, chăm chút cho căn nhà này hơn. Nghĩ đoạn, Phong ứa cả nước mắt, gã quay phát lại, chạy một mạch về phía xa con đường. Chốc sau, khi gã quay lại, thấy trên tay gã có một cái túi gì đó. Nhìn kỹ thì mới biết đó là một dây sữa tươi. Biết được ý định của Phong, Long nói. Ơ cái thằng này, Không cần làm thế đâu. Sao hôm nay khách sáo thế? Mày cứ như bình thường là được rồi. Bỏ mặc những lời Long vừa nói, Phong nhìn qua ra hiệu cho Bình rồi nói: Bà Xuân đâu rồi? Mày dẫn vào bọn tao thăm bà cái nào. Nghe vậy Long cũng chẳng đưa đẩy chuyện này nữa, gã đáp: Khổ thật, ngoại ở buồng trong, không biết đã nghỉ chưa nữa, tụi bay vào xem sao. Dứt lời, Long dẫn hai người kia vào bên trong buồng. Trong căn phòng khá nhỏ, chiếc đèn nê ông ngày nào được thay bằng chiếc đèn sợi đốt ánh sáng dễ chịu hơn. Dưới thứ ánh sáng vằng vặc đó, bóng dáng một bà già nằm co ro trên mảnh chiếu cói đã mục nát từ hồi nào, khiến Phong và Bình chẳng thể kìm được nước mắt. Bởi nó khác với những ngày thường khi người ta bắt gặp một bà cụ già vẫn cẩn mẫn gánh rau ra chợ bán kiếm thêm ít tiền, thì hôm nay bà Xuân lại nằm một cách mệt nhọc đến như vậy. Nhận thấy cảnh tượng im ắng bên trong căn phòng nhỏ, đoán rằng bà Xuân đã nghỉ, Phong đặt nhẹ dây sữa trên bàn rồi định bụng cùng Bình quay ra ngày khác sẽ đến. Anh ngờ bà Xuân vẫn biết, bà quay lại, nhò mắt mấy cái rồi cất giọng nói yếu ớt lên: Các cháu đến chơi đấy hả? Thằng Long đâu rồi? Lấy nước tiếp bạn nghe con. Long từ phía sau chạy đến bên chiếc giường cũ kỹ, nắm lấy tay của bà Xuân rồi thì thầm: Ngoài, ngoài vẫn chưa ngủ sao? Bà Xuân cười bó mém: Ngủ làm sao được, còn mấy mớ rau chưa cắt, ngày mai không biết lấy gì ra chợ bán đây. Phong và Bình cũng tiến gần đến chỗ bà Xuân đang nằm mà nói: Bà ơi, bà ốm thì cứ lo dưỡng sức đi, chuyện đấy để thằng Long nó lo cho, việc gì bà phải nghĩ nhiều chi cho mệt hả bà. Long nắm chặt lấy tay bà Xuân hơn, khẽ gật đầu theo ý Phong: Bà cứ yên tâm, cái đó từ nay để cháu làm cho, bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã. Bà Xuân vẫn nở nụ cười ấy rồi đáp: Gớm, thằng Long mà làm được thế thì bà chả phải nghĩ gì nữa hết, giờ chết cũng được tọa nguyện rồi. Long sụt sùi đáp ngay: Ngoại, sao ngoại lại nói thế? Ngoại phải sống lâu hơn nữa để cháu còn báo đáp công ơn dưỡng dục của ngoại chứ. Còn cấm ngoại không được nói những lời như thế, con cấm ngoại rồi đấy. Bà Xuân đưa tay yếu ớt lên xoa đầu Long, chốc sau thì bà nói: Được rồi, bà hứa sẽ không nói vậy nữa, cháu điên đi, kẻo bạn nó cười cho giờ. Lúc này, Phong vội kéo áo Long, nhìn sang bộ dạng yếu ớt của bà Xuân rồi nói tiếp: Có sao đâu bà, nhưng mà cũng không biết bà bệnh, nên đến đây chả có gì nhiều cho bà, chỉ có mấy dây sữa tươi cháu đặt ở bàn, lúc nào bà cần thì gọi Long nó lấy cho. Bây giờ bọn cháu ra ngoài cho bà nghỉ, rồi bà ráng ăn uống cho mau chóng khỏe nha bà. Bà Xuân nhìn về phía trước bàn gỗ rồi mó mém: Ôi trời, cái thằng này, có cần phải chuẩn bị như thế không? Nhưng mà lỡ rồi thì bà cảm ơn cháu nhiều nha. Mà Long dẫn bạn ra ngoài ngồi chơi đi cháu, ở đây chật chội không thoải mái đâu. Sau lời bà Xuân, Long từ từ đứng dậy, kéo tấm chăn mỏng lên rồi cùng Phong và Bình đi ra bên ngoài. Thấy hoàn cảnh của Long như vậy, Bình cũng không đề cập đến chuyện cá nhân gã, mà cùng Phong ra về luôn từ lúc đó. Ra tới cửa gã mới thều thào: Không khéo tối nay tao phải ngủ một mình rồi. Nhìn thằng Long như vậy, tao cũng chả muốn nhờ nói chuyện này, mà chắc tao cũng về luôn đây. Lúc đi hoảng quá chưa bật điện đóm gì cả, nhỡ trộm nó vào thì khốn. Nhìn những bước đi lững thững vẻ do dự của Bình, Phong không đỡ, đoạn nghĩ ngợi, gã đánh tiếng gọi: Ê Bình, mày vào đây đã nào, việc gì mà phải vội thế? Để tao hỏi ý kiến bố mẹ xem chừng thế nào qua được mày không, rồi hai đứa ngủ chung cho đỡ sợ. Bình ngoái đầu lại, vẻ mặt tốt hơn ban nãy, rồi nhanh chân cùng Phong đi vào trong nhà. Qua ra nhà chính, mùi hương nghi ngút, cả hai gặp cô Tâm ngay cửa phòng. Phong vẻ rụt rè nói luôn: Mẹ, mẹ, tối nay thằng Bình ở nhà một mình, mẹ cho con qua nhà nó ngủ nha. Cô Tâm cau mày, nhìn sang Bình. Nếu những ngày bình thường gã muốn đi đâu cũng được, ngủ đâu cũng được, thì cô chẳng nghĩ ngợi làm gì. Nhưng ngày mai còn có việc quan trọng, nên trong giây lát, cô Tâm có vẻ ngập ngừng. Còn ánh mắt này nỉ của Phong và Bình thì vẫn không ngừng hướng tới cô Tâm. Cuối cùng cô đành răn giọng nói: Ừ, thế cũng được, nhưng ngày mai phải nhớ dậy sớm đấy, chứ nhỡ công nhỡ việc là không xong với mẹ đâu. Cả Phong lẫn Bình không ngờ mẹ gã lại nói như vậy. Khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, rồi vội vàng vâng vâng dạ dạ quay về nhà gã Bình. Nhà Bình nằm cuối con ngõ này nên khá vắng vẻ, hầu như chẳng có ai qua lại đây vào ban đêm. Thêm phần nhà gã chưa bật điện nên một màu đen đặc đến lạnh người bao phủ lấy không gian quanh đây. May sao lúc ấy cũng tầm 9 giờ tối nên mọi thứ dường như vẫn chưa chìm hẳn vào tĩnh lặng. Đầu đấy vẫn còn đôi ba tiếng lóc cóc lạch sạch của mấy ngôi nhà gần đó. Chỉ khi bóng điện được bật lên, mọi thứ dường như mới quay lại với vẻ bình yên vốn có. Kế đó, Phong đề nghị nghỉ sớm vì ngày mai gã còn phải dậy sớm theo việc. Thế rồi chẳng mấy chốc cả hai chìm vào giấc ngủ. Long ơi, Phong ơi, hai đứa bọn mày đâu rồi? Đừng làm tao sợ, ra đi đi. Tao đây, Thằng Long đâu? Thằng Long không ở chỗ mày sao? Hay là nó? Không, không, mày đừng nghĩ bậy, mau đi ngược lối này tìm nó đi. Từ phía xa, những tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên. Có ai không? Cứu tôi với. Ma, ma, có ai không? Phong và Bình nhìn nhau. Bình nói, là tiếng thằng Long, là nó đấy. Long ơi, bọn tao hướng này. Vẻ như tên Long nghe và nhận ra tiếng của Bình, chạy sục đến phía hai gã. Cả ba gặp được nhau, lúc này thì Long chỉ về phía sau, rồi chữ được chữ không mà nói. Ma, ma, nó ở đằng kia, mau chạy đi, nó sắp đuổi tới đây rồi. Từ hướng gã Long vừa chỉ, lúc này bắt đầu văng vẳng những tiếng gào gai người, khiến cả ba bùn rùn chân tay đứng hình mất mấy giây. Tao sẽ giết hết tụi mày, tao sẽ giết hết tụi mày. Phút định thần, cả ba chạy thục mạng trên con đường đất đầy ổ gà. Trời khá tối khiến cho cả ba không ít lần hù chân té ngã, nhưng chẳng gì lúc đó đáng sợ hơn con ma đang đuổi theo. Phía sau lưng, quên đi những lần trượt chân đó, cả ba lại tiếp tục đứng dậy, chạy bán sống bán chết một cách vô định. Những âm thanh ma mị đó ngày càng gần hơn, cũng là lúc cả ba bước vào giai đoạn đuối sức. Những bước chạy càng lúc càng chậm lại, ngắn lại. Cứu tôi với, cứu tôi! Phong, Phong ơi, không, đừng! Đó là lúc Phong bị một bóng ma trắng toát túm lấy chân. Gã dường như mất đà, ngã đập mặt xuống những hòn đá gai góc, máu chảy ong ọc. Gã thét lên đau đớn, vùng vẫy lia lịa nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay năm ngón sắc nhọn của bóng ma nữ kia. Bàn tay con ma nữ kia từ từ với đến tấm lưng của Phong, chọc thẳng vào tận xương tủy của gã rồi kéo thượt dài một đường, khiến tấm lưng dường như bị rạch đôi ra. Phong hét lên đau đớn tột cùng. Và rồi gã tỉnh giấc, thì ra đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng chẳng khác gì vừa diễn ra. Cảm giác đau đớn dường như vẫn còn tồn tại ngay sau tấm lưng của gã, khiến những giọt mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng. Cứu tôi với! Gã giật mình vì tiếng hét của Bình vừa phát ra ngay kế bên. Biết có chuyện chẳng lành, gã nô người với chiếc đèn pin rồi túm lấy áo Bình lay lia lịa. Này Bình, dậy đi, chỉ là ác mộng thôi, dậy đi! Lay mãi không được, Phong đưa tay tát Bình một cái thật đau, xong rồi gã Bình mới tỉnh. Ánh đèn heo hắt giữa đêm khiến gã chói mắt. Nhào nhào mấy cái, gã ổn định lại rồi trừng mắt nhìn Phong mà nói về hốt hoảng. Phong, Phong, mày vẫn còn sống sao? Mày vẫn còn sống sao? Phong gắt gỏng. Tao đây. Mày vừa ác mộng chuyện gì mà lại nói như thế? Tỉnh hẳn chưa? Bình thở dốc mấy cái, nuốt nước bọt rồi nói. Tao vừa mơ thấy một con ma nữ mặc đồ trắng đuổi theo ba đứa tụi mình. Nó bắt được mày trước, sau đó xé xác mày ra. Kìa đó là tao, nhưng chưa kịp làm gì thì mày đã gọi tao dậy rồi. Ơn trời, may quá. Phong ngớ người khi nghe Bình nói như vậy. Gã lắp bắp đáp. Sao, mày vừa nói gì cơ? Sao nó giống cơn ác mộng của tao vậy? Không hề khác một tẹo nào luôn. Bình cũng giật mình. Mày nói mày cũng vừa gặp ác mộng, mà cơn ác mộng cũng như thế sao? Không, không thể nào. Vậy chắc chắn thằng Long cũng như vậy rồi. Thật là khó tin. Ngay tại thời điểm đó, gã Long cũng ở tình cảnh tương tự. Sau khi bị con ma nữ kia tóm được và dùng bàn tay sắc nhọn cào cấu vào người đau đớn đến điên dại, gã tỉnh giấc. Vì sợ tiếng hét vừa rồi làm bà Xuân thức giấc, nên gã rón rén bước vào buồng trong, nơi bà Xuân đang nghỉ. Qua thử ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngoại gã vẫn yên giấc. Kế đó, gã quay lại phòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Phong và Bình thì quá bất ngờ về cơn ác mộng vừa rồi. Nó trùng hợp đến mức khó tin. Vượt qua sức tưởng tượng của cả hai, giống như là mọi thứ đã được con ma nữ kia sắp xếp và đang trêu đùa với cả ba người. Miên man trôi theo dòng suy nghĩ, Phong và Bình chẳng thể tiếp tục ngủ. Ánh đèn điện căn phòng được bật lên, soi rọi những suy nghĩ của cả hai kể từ lúc đó cho tới gần sáng. Nhận thấy trời bắt đầu đổi màu xám đầu hôm, Phong nhớ đến chuyện lúc tối vừa hứa với cô Tâm, mẹ của gã. Gã liền rủ Bình, cả hai cùng tới nhà gã, chuẩn bị công việc dỗ nội ngày hôm nay. Nhà Bình cách nhà Phong cũng chỉ một đoạn. Ngay từ khi ra khỏi cổng nhà, Bình đã thấy một luồng ánh sáng heo hắt cách đó không xa. Không chỗ nào khác, đó chính là nhà Phong. Này cũng vì công việc nên bóng nhà gã đã được bật từ hồi nào rồi. Nhờ thế mà cả hai bớt sợ hơn, rảo bước nhanh trên con đường đất một lúc cũng tới nhà Phong. Sau đó thì cả hai được phân công làm sạch mấy con gà con vịt mà bố Phong đã trụng sẵn. Độ một tiếng sau, khi cả hai đang cặm cụi với mấy con gà còn lại thì bỗng nghe thấy một tiếng hét vang lên. Tiếng hét khá lớn. Bình dừng tay, nghĩ ngợi rồi thì thầm. Phong, Phong, Mày thấy có phải đó là giọng của thằng Long không? Sao tao nghe giống quá chừng luôn. Nghe Bình nói, Phong cũng ra vẻ nghĩ ngợi. Đoạn gã thốt lên. Thôi đúng rồi. Đó là giọng thằng Long. Nhưng mà sao nó hét lớn thế? Phải chăng... Phong ngập ngừng quay sang nhìn Bình. Lúc ấy chẳng ai bảo ai. Cả ai bỏ rời chuyện đang làm. Chạy dọc sang nhà của Long. Khi tới gần cổng, cả hai bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc lớn thảm thiết phát ra từ bên trong nhà Long. Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ngoại mau tỉnh lại đi. Sao ngoại lại thế này? Sao ngoại lại bỏ con lại mà đi thế này? Vừa lúc tối ngoại hứa sẽ sống dài dài chờ con bao hiếu nữa cơ mà. Phong và Bình dường như đã đoán ra được chuyện gì đó, nhưng chưa dám tin. Cả hai vội bật tường rào vào bên trong, qua một lối nhỏ trong căn nhà lụp xụp. Tiếng khóc như ai oán ngày một lớn hơn. Cả hai nhanh chân bước vào căn buồng bên trong, rồi chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh Long nằm úp mặt trên người bà Xuân. Tay đập mạnh vào giường, khóc như mưa tuôn. Nhìn từ cảnh đó, cả hai cũng dần ngộ được chuyện gì đang xảy ra bên trong căn phòng nhỏ này. Nước mắt của Phong và Bình cũng đã ngấn trên mi từ lúc nào. Vậy là bà Xuân đã chết chỉ vì một trận ốm tưởng chừng chỉ là dấu hiệu của tuổi già. Cả hai tiến đến ôm chặt lấy Long, động viên gã mau chóng vượt qua nỗi mất mát này. Kịp lúc đó, người trong thôn cũng đổ dồn về phía nhà bà Xuân. Nhận thấy sự việc đã muộn màng, người ta nén đau thương chia nhau ra mỗi người một việc giúp đỡ gã Long. Chiều hôm đó, cái chiều mà chôn cất bà Xuân mưa to tầm tã, gió rít ầm ầm như nổi giận. Nhưng những điều đó được xem là bình thường, bởi người ra đi trời đổ lệ. Chẳng ai biết được rằng đâu đó vẫn còn sự khó hiểu trong cái chết của bà Xuân, mà chỉ nghĩ rằng bà chết vì đã tuổi già sức yếu. Bằng cũng mấy hôm qua đi, mọi chuyện lại trở lại với vẻ yên bình vốn có. Nhưng trong căn nhà nhỏ lụp sụp, dường như Long vẫn chưa thoát ra khỏi sự mất mát tột cùng này. Gã hầu như không ăn cũng chả uống, chỉ quỳ gối bên di ảnh của bà Xuân mà khóc lóc, tự trách bản thân vì đã quá thờ ơ trong thời gian vừa qua. Để khi người bà yêu dấu của gã ra đi, gã vẫn chưa hề làm được chuyện gì ý nghĩa. Cũng có rất nhiều lời động viên an ủi từ hàng xóm láng giềng, đặc biệt là hai người bạn thân Phong và Bình, nhưng Long vẫn không nghe, một mực làm theo những gì gã nghĩ và cho là nên làm. Một hôm, ở đầu thôn xảy ra một chuyện khá kỳ lạ. Đó là có một đứa trẻ độ chừng 5 tuổi đang chơi thì bỗng gã lăn quay ra, máu mũi chảy óng ọc như chút. Nếu không nhờ sự tỉnh táo và nhanh trí của một người đàn ông cùng thôn thì chẳng biết máu sẽ chảy đến lúc nào. Nhưng đó chỉ là nhất thời. Đứa bé dường như lịm đi vì mất máu quá nhiều và đang chờ xe tới đưa đi bệnh viện. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, người ta nghe thấy một tiếng cười vẻ rất dị hợm. Tiếng cười đó không ai khác, đó là của Long. Gã nhảy tung tăng như một đứa trẻ, nhưng lại cười như một kẻ dở người, khiến ai cũng thấy ớn lạnh. Chẳng biết từ bao giờ gã trở thành như vậy. Có lẽ là chỉ mấy hôm nay thôi, vì chỉ mấy hôm qua, người làng còn thấy gã úp mặt bên tấm di ảnh của bà Xuân mà khóc. Điều đáng nói là khi chạy đến chỗ đứa trẻ đang nằm sõi trên tay người đàn ông kia, gã Long nhìn chỉ trò trò rồi nói: "Đứa trẻ này sẽ chết. Đứa trẻ này sẽ chết. Đừng đưa đi bệnh viện nữa, vô ích thôi." Người mẹ của đứa trẻ nghe thấy vội đứng dậy, chửi mắng om sòm: "Này Long, mày, sao mày có thể nói những lời độc địa như thế? Mày không sợ bị trời đánh sao?" Gã chỉ cười lên khanh khách rồi chạy tót đi chỗ khác chơi. Người ta nhìn theo bàn tán xì xầm nguyên cả chỗ đó. Có những lời trách móc, có những lời phỉ báng, nhưng đa phần lại là những lời đồng cảm với gã, vì nghĩ rằng có lẽ gã vừa trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, đâm ra đầu óc không được bình thường. Bởi vậy mà chỉ một lúc sau đó thôi, mọi chuyện dường như chìm vào quên lãng. Hai mẹ con đứa trẻ cũng không còn ở đó nữa, mà theo chiếc xe đi tới bệnh viện huyện. Trên đường đi, chẳng biết vì xe sóc mạnh quá hay đứa trẻ lại dở chứng, máu mũi lại tiếp tục tuôn ra ong ọc. Người mẹ đứa trẻ dường như mất sự tỉnh táo và gào thét trong điên loạn. Trên chiếc xe ba người, người phụ nữ dường như đã mất hết thần trí. Bác tài xế dường như cũng bất lực vì chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này. Mặc dù đã thử đủ cách, nhưng máu của đứa trẻ vẫn tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả một khoảng ghế rộng. Cứ thế, đứa bé lịm đi, lâm vào tình trạng nguy kịch vì thiếu máu và đã không qua khỏi. Kể từ hôm đứa trẻ đó chết, mọi ánh nhìn của mọi người dành cho gã Long đều thay đổi. Chẳng ai biết tại sao gã lại biết được đứa bé sẽ chết, hay đó chỉ là một câu nói vô tình của gã nhưng lại trùng lặp. Bởi người ta biết được, đứa trẻ đó không hề mang một căn bệnh nào quái ác, mà đơn giản chỉ là do mất máu quá nhiều, trong khi người mẹ của đứa bé cho biết chưa bao giờ có tình trạng này. Kể đó mấy hôm, khi tang lễ của đứa con trai đã đâu vào đó, người phụ nữ này đã nén nỗi đau tìm tới nhà của Long hỏi cho ra nhẽ. Nhưng sau mấy hồi gọi, vẫn không thấy gã ra. Khi người phụ nữ đó đánh bạo đẩy cửa vào bên trong tìm thì thấy bóng ban thờ vẫn bật, hương vẫn nghi ngút khói như vừa có người ở đây. Nhưng lạ thay, dù đã tìm trên xuống dưới, lục lọi hết mọi ngõ ngách trong nhà, vẫn không thấy gã Long đâu. Cuối cùng người phụ nữ đành ngậm ngùi công cốc quay về. Biết chuyện, Phong và Bình cũng nhiều lần tìm sang nhà Long động viên an ủi, nhưng cũng giống người phụ nữ kia, đều không thấy gã đâu cả. Mỗi lần như thế, cả hai đều nhận thấy điều bất thường trong căn nhà nhỏ bé này. Hương đèn lúc nào cũng đầy đủ, cháy chưa quá nửa, dù biết rằng Long vừa đâu đấy trong căn nhà, bởi chẳng ai ngoài gã đến nhang khói cả. Nhưng dù có tìm khắp vẫn không thấy gã đâu, cứ như thể là gã đang chơi trốn tìm với Phong và Bình vậy. Còn lúc, cả hai còn bỏ công tới tiệm nét trên con đường chính vì mong rằng sẽ tìm thấy Long ở đó. Nhưng mà theo lời anh chủ tiệm nét, kể từ tối hôm cả ba đi cùng nhau tới giờ, không hề thấy gã Long tới đây chơi. Trên làng dưới xóm bắt đầu đồn ầm lên về sự bí ẩn của gã Long. Kể từ hôm đứa trẻ chết, hiếm khi người ta bắt gặp gã đi ra ngoài. Dù có gặp thì cũng trong tình trạng như kẻ mất hồn. Sự việc bắt đầu nghiêm trọng kể từ hôm Phong và Bình tìm đến nhà Long và phát hiện ra mùi xác thối phân hủy. Nó nồng nặc xộc lên tận não của cả hai. Mùi xác chết càng nặng khi cả hai tiến đến cánh cửa chính của căn nhà, cứ như thể nó bốc ra từ bên trong căn nhà vậy. Lo sợ điều chẳng lành đã đến với gã Long, Phong và Bình chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vã đẩy cửa chạy vào bên trong. Nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo của căn nhà, cả hai thêm phần lo lắng. Căn nhà hình như đã lâu không được dọn dẹp, mạng nhện răng khắp lối nhỏ, nồi mấy gian nhà, cộng thêm sự hôi thối nồng nặc tột độ của xác chết, khiến Phong và Bình chỉ muốn bỏ dở tất cả mà thoát ra ngoài. Nhưng vì nỗi lo cho gã Long quá lớn đã kéo cả hai tiếp tục nán lại bên trong căn nhà. Vừa tìm, gã Bình vừa gọi lớn. Long, Long ơi, mày ở đâu vậy? Ra cả bọn tao đi, bọn tao biết mày vẫn ở đây mà. Long ơi! Long, tao Phong đây, mày ở đâu ra đây đi, đừng trốn nữa. Có gì anh em mình bàn bạc với nhau, đừng nghĩ quẩn nha. Hết Bình rồi Phong, cả hai đều gọi rát cả họng mà gã Long vẫn biệt tâm, giống như là gã đang tàng hình bên trong ngôi nhà này bằng một cách nào đó. Một lúc sau, biết được dù có gọi như thế nào đi nữa, gã Long cũng sẽ không ra, nên cả hai đành bất lực quay ra. Ngược lối trở lại ra nhà chính, nơi thờ bà Xuân. Lúc này thì Bình mới giật mình phát hiện mùi hôi thối đó là của một con gà trống, lông lá nguyên vẹn, nằm gọn gàng trên mâm ngũ quả. Hình như là con gà này đã chết cách đây vài ba hôm trước. Những con giòi lúc nhúc bò ngổn ngang trên cái mâm trông thật là kinh tởm. Con gà đang trong quá trình phân hủy mạnh nhất, cũng vì vậy nên mới hôi thối đến kinh người như thế. Nhìn khung cảnh vừa kinh tởm vừa sợ, cả Phong lẫn Bình chỉ muốn ra ngoài ngay tức khắc. Nhưng khi nhìn đến tấm di ảnh của bà Xuân, hai người không đành lòng. Đoạn nghĩ ngợi, Bình nhìn Phong rồi kéo áo lên bịt mũi miệng, dấn người kéo cái mâm xuống, sộc thẳng ra ngoài, vứt xuống ngay bãi cỏ bên hiên nhà. Bây giờ mùi hôi thối dường như đã loãng hẳn, không còn khó chịu như lúc đầu. Cả hai nán lại dọn dẹp nhà cửa giúp gã Long rồi tiến đến bên di ảnh của bà Xuân, tay chắp nén nhang, Phong nói: "Bà ơi, cháu Phong và Bình đây. Sự ra đi đột ngột của bà quả thật là khiến bọn cháu rất sốc. Nhưng bây giờ thấy Long như vậy, bọn cháu càng lo hơn. Nếu bà ở trên trời có thấu, thì hãy phù hộ cho bọn cháu mau chóng tìm ra Long để giúp nó. Mong bà hãy phù hộ cho bọn cháu." Dứt lời, cả hai vái mỗi người 3 lần rồi cắm vào lư hương, kế đó quay ra bên ngoài. Đủ chừng 2 hôm sau. "Trời ơi, sao số tôi khổ vậy nè? Ai ác ôn dữ vậy? Hôm qua thì bắt mất con gà, hôm nay lại bắt mất con vịt. Nhà tôi có làm gì động chạm đến mấy người đâu?" Đó là cô Bảy, nhà cũng nằm trong con ngõ này. Hôm qua cô vừa kêu mất gà, sáng hôm nay lại kêu mất vịt. Không chỉ riêng nhà cô Bảy mà một số nhà bên ngoài con đường trục thôn vẫn thường bị mất trộm, mà chủ yếu là chó gà vịt. Đã nhiều lần họ để ý, canh chừng rồi nhưng mà vịt gà thì vẫn cứ triển miên, khiến cho ai nấy đều tỏ ra sợ tên trộm này. Phong và Bình vốn cũng thuộc top đám thanh niên làng. Mỗi lúc thôn làng tổ chức bắt trộm thì cả hai đều xung phong đầu tiên. Ấy thế mà mấy đêm rồi tên trộm vẫn bình an vô sự, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn chưa kể đến tung tích của Long. Cả tuần nay cả hai vẫn chưa biết gã đang ở nơi nào và sống chết ra sao. Bao nhiêu chuyện đau đầu cứ ập đến khiến cả hai chẳng thể nào nguôi lo được. Cũng một tuần đó, hương khói bà Xuân đều do cả hai cùng nhau sắp xếp. Hôm nay cũng vậy, tầm 9 giờ sáng cả Phong lẫn Bình lại đến nhang khói cho bà Xuân. Cũng như mọi hôm, khi đang khấn thì một tiếng ách vang lên ngay phía trên mái nhà. Kế đó là tiếng lạt sạt như những viên ngói đang bị trôi. Lấy làm lạ, cả hai chạy sang ra nhà kế bên, quả thật là ngôi nhà phía trên bị trôi mất mấy viên, để lộ ánh mặt trời gay gắt chiếu vào bên trong căn phòng. Trời nắng thì chả sao, nhưng sợ rằng lúc mưa đến lại dột xuống nhà, nên cả hai đành chạy ra phía sau, leo lên chiếc lu đựng nước để nhảy lên phía trên mái nhà sửa lại chỗ ngói vừa tuột. Ngôi nhà khá thấp, Còn bây giờ nên có hai chóp mái được lợp bằng ngói hồi trước nên cả hai cũng rất sợ khi leo lên đó. Được nửa đoạn thì Phong hét lên. Long, là mày sao? Sao mày lại ngồi ở đây? Gợ Phong vừa nói vừa nhìn Bình với vẻ mặt rạng rỡ vì đã tìm ra Long. Còn Long thì dong cặp mắt sắc ngọt lườm nhìn Phong khiến gã ớn người. Khuôn mặt gã cũng xấu đi sau đó khi nhận ra gã Long quá khác người. Một thân thể gầy gò đen nhèm sau mấy ngày ở trên mái nhà. Tóc tai râu ria dài quá độ sau mấy hôm không được chăm chút. Điều đáng để nói chính là khuôn mặt lạnh ngắt của Long. Dường như là gã không hề có cảm xúc khi nhìn thấy Phong và tiếp tục cúi xuống làm gì đó. Phong ngẩn người ra, mặc cho sự khó hiểu của Bình. Gã dướn người cố nhìn xem gã Long đang làm gì thì mới biết trên tay gã Long là một con gà sống. Miệng không thể kêu vì bị bóp cổ. Sau một lúc hụp mặt vào cổ con gà, gã Long lại quay lại nhìn Phong. Phong hoảng hốt khi nhận ra gã Long, chính gã đang hút máu con gà đó. Miệng gã lấm lem máu, những giọt máu tươi còn nhỏ giọt và bốc hơi nóng. Trong chốc lát, gã Long thè cái lưỡi ra liếm láp xung quanh miệng như là một kẻ khát máu thực sự. Kế đó, khi con gà đã chết, gã mới đưa lên miệng cắn xé ngấu nghiến, nhấm nháp con gà chẳng khác gì một con thú ăn thịt. Phong hoảng loạn hét lên. Long, mày làm gì thế? Sao mày lại ăn thịt gà sống? Long, lại đây xuống dưới với bọn tao đi. Long ơi! Gã Long dường như không để tâm đến lời Phong nói, mà còn trừng mắt đỏ rực vừa mới nhuốm máu tươi nhìn Phong. Phong sợ quá, nhảy xuống chiếc lu nước, kéo áo gã Bình chạy sộc ra phía trước. Đoạn gã Bình vẫn chưa rõ là chuyện gì. Gã hoảng hốt nói. Phong, có chuyện gì vậy? Sao mày lại kéo tao ra đây? Vừa kéo áo gã Bình, Phong vội đáp. Thằng Long bị điên rồi, nó bị ma nhập rồi. Nó hút máu gà rồi ăn sống con gà đó. Chính mắt tao đã nhìn thấy, thật là ghê tởm. Bình chỉ nghe thôi cũng giật bắn người. Gã lắp bắp. Thằng Long ăn thịt gà sống sao? Mày có chắc không? Mà mày kéo tao đi đâu vậy? Phong đáp. Tao chắc chắn, chính mắt tao nhìn mà. Bây giờ chỉ còn cách tìm thấy Đinh xem thế nào, nhưng trước tiên phải gặp bác Thành nói chuyện đã. Trong tình hình cấp bách, Bình cũng chỉ biết gật đầu nghe theo ý của Phong. Cả hai nhanh chóng tiến về nhà bác Thành trưởng thôn. Qua con ngõ rẽ phải chừng mấy nhà là nhà bác Thành. Lúc tới thì bác vẫn còn ngồi bên bàn làm việc. Phong gõ cửa rồi gọi. Bác Thành ơi, cháu Phong đây. Cháu có chuyện muốn thưa với bác. Bác Thành nghe thấy, chỉnh lại cặp kính rồi ngước lên nhìn. Đoạn như đã nhận ra Phong là ai. Bác từ tốn nói. À, Phong con nhà Tài Tâm đúng không? Vào đây. Bước vào trong nhà, Bình cũng cất giọng. Cháu chào bác, cháu là Bình, nhà cuối ngõ đường nghĩa địa đây. Bác Thành lại nhìn lên một lần nữa rồi cười nhẹ. À, bác nhớ rồi. Hãy đứng ngồi xuống đi, rồi nói bác nghe có chuyện gì. Phong và Bình khép nép ngồi xuống. Kế đó Phong e dè nói. Bác, cháu biết ai là người trộm gà vịt trong thôn mình thời gian qua rồi. Bác Thành ngừng bút, tháo cặp kính xuống, há hốc miệng. Sao? Là ai? Mà cháu có chắc không? Phong khẽ gật đầu rồi đáp. Cháu chắc. Nhưng mà khi cháu nói ra, bác hứa với cháu một chuyện. Bác Thành ra vẻ suy nghĩ, thoáng đáp. Được rồi, cháu nói đi, bác hứa. Lúc này Phong nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ nói. Đó là Long, cháu bà Xuân vừa mới mất đây bác. Nhưng cháu nghi ngờ những chuyện đó không phải là nó chủ động làm, mà là bị ma làm ấy. Nãy cháu và Bình vừa tìm được nó, cũng chứng kiến hết mọi thứ rồi, nhưng không dám tự ý giải quyết nên tới đây tìm bác. Mong rằng bác cất công xuống nhà thầy Đinh nhờ thầy ấy lên đây xem tình hình như thế nào. Chứ cháu không chắc thằng Long vẫn bình thường đâu. Nhìn nó sợ lắm. Bác Thành ra điều trầm ngâm. Trong chốc lát, bác gật đầu vẻ ưng thuận rồi nói. Được rồi, nếu cháu đã nói như vậy, thì ta sẽ tới nhà thầy Đinh nói chuyện với thầy ấy. Còn bây giờ cháu với Bình cứ ở đây. Sau khi mời được thầy, chúng ta cùng đi xem thế nào. Vâng, bọn cháu hiểu rồi. Phòng đáp ngay, bác Thành cũng tỏ vẻ khẩn trương, gấp vội cuốn sổ rồi đi xuống nhà thầy Đinh. Độ 30 phút sau, bác Thành quay lại cùng thầy Đinh. Không chần chừ thêm nữa, cả bốn người nhanh chóng đi đến nhà của Long theo lời của Phong và Bình. Đến nơi, một mình thầy Đinh leo lên phía trước lu nước, xem xét tình hình một lúc, thầy xuống rồi gật đầu mà nói. Quả là có vấn đề. Theo ta nghĩ, đây là quỷ chứ không phải là ma. Bây giờ không còn cách nào khác, phải đuổi con quỷ ấy ra khỏi người thằng Long. Khi đó mới hết được. Đoạn nhìn sang bác Thành, thầy Đinh nói tiếp. Chú Thành này, tôi có ý vậy, nếu chú thấy được, chúng ta bắt tay vào làm luôn, chứ để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng thằng Long. Bác Thành vội đáp. Mọi chuyện đều nhờ thầy cả, xin thầy cứ nói đi. Thầy Đinh gật đầu, nhìn xa xăm rồi đáp. Muốn bắt quỷ thì trước tiên phải đuổi nó ra khỏi ngôi nhà này đã. Giờ như này, chú ra chợ mua một ít tiết chó, với lại một con gà sống về đây. Còn mọi chuyện cứ để tôi lo. Còn hai đứa tối nay chuẩn bị tinh thần đi. Ta có chuyện muốn nhờ hai đứa giúp đấy. Nghe thầy Đinh nói vậy, Bắc Thành lẫn Phong và Bình đều gật đầu ưng thuận. Sau khi Bắc Thành tất tả chạy ra quán thịt chó mua lấy mấy tô máu chó mang về, thầy Đinh lại lật đật trèo lên cái lu nước, nhúng cái lông gà vào trong tô, rồi vẩy tới người gã Long. Gã gầm gừ rồi nhảy xuống khỏi mái nhà chạy mất hút. Kế đó, thầy Đinh dùng số máu chó còn lại về quanh nhà của Long nhằm không cho Long quay lại đây nữa. Xong xuôi công việc đầu tiên, thầy dặn dò cả ba thêm mấy chuyện rồi cả bốn người cùng ra về. Đến tối, theo lời thầy Đinh, tất cả mọi người trong thôn đều không được ra khỏi nhà, ngoại trừ mấy người nằm trong kế hoạch của thầy. Bình thường chỗ này đã âm u rồi, bây giờ lại thêm phần không có ai đi lại, con đường dường như vắng lặng đến ớn người. Giữa con đường đất khu nghĩa trang, theo lời thầy Đinh, Phong úp một con gà sống ngay giữa đường rồi nấp ở cách đó không xa. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không hề thấy động tĩnh gì. Bắc Thành lẫn Phong và Bình dường như đã chán nản, thì chỉ còn mỗi thầy Đinh vẫn tin rằng con quỷ sẽ sập bẫy. Đúng 11 giờ đêm, từ cuối con ngõ nhà Long xuất hiện một bóng người thấp thoáng dưới ánh trăng đang tiến về phía đầu ngõ. Không ai khác, đó chính là Long. Gã bước đi như kẻ vô hồn, chậm rãi. Cứ thế, gã tiến đến cái lồng gà. Con gà kêu lên vài tiếng rồi dứt hẳn. Gã Long nắm trên tay con gà tiếp tục bước đi lững thững trên con đường đất. Đến gần khu nghĩa địa, gã nhìn quanh rồi hướng về phía ngôi mộ đầu tiên của khu nghĩa địa. Ngồi gục xuống, cầm cụ hút máu và đánh chén con gà sống. Ngay lúc đó, thầy Đinh nhận thấy thời cơ đã đến, vội ra hiệu cho đám thanh niên phía kia chạy ra giữa đường giăng những tấm vải màu đỏ xung quanh gã Long. Nhìn thấy màu đỏ, con quỷ trong người gã gầm gừ lên một cách đầy tức giận. Thầy Đinh cùng cả ba người kia chạy tới. Lần này theo lời thầy Đinh, bốn thanh niên trai tráng trên tay đã trực sẵn những tấm vải màu đỏ, nhanh chóng chạy vòng vòng cuốn lấy người Long. Con quỷ trong người gã càng gào thét dữ dội, nhưng đó là sợ chứ không còn tức giận nữa. Kế đó thầy Đinh tiến lại gần, dõng dạc hỏi: "Con quỷ kia, ngươi tên gì? Quê ở đâu? Mau khai nhanh, không thì đừng trách lão." Con quỷ ra vẻ ngoan cố, khè khè cái lưỡi như muốn nuốt chửng thầy Đinh. Không nghĩ ngợi nhiều, thầy Đinh rút ra một cây roi bằng nhánh cây đào, đánh liên tục vào da của gã Long. Cứ mỗi lần đánh, thầy Đinh lại gằn giọng hỏi: "Con quỷ kia, không mau khai báo họ tên, đừng trách lão nặng tay." Con quỷ hú hét kinh thiên động địa. Sau khi thầy Đinh ngừng đánh, nó mới khàn khàn trả lời. Cuối cùng thầy Đinh cũng biết được con quỷ cái này tên là gì. Việc con quỷ khai báo tên cũng đồng nghĩa thóp của cô ta đã bị nắm. Lúc này thầy Đinh đã cầm sẵn trên tay một hũ xanh cỡ nhỏ, sau đó vứt vào bên trong hai lá bùa, một đen một đỏ. Kế đó miệng liên tục lầm bầm đọc chú. Một lúc sau, một cái bóng trắng thoát ra từ người gã Long chui tọt vào bên trong hũ xanh. Sau giây phút đó, gã Long liệm đi. Có lẽ suốt cả tuần qua gã không còn sức lực gì và đang dựa vào con quỷ để sống. Gã được đưa tới trạm y tế xã điều trị ngay sau đó. Còn về phần thầy Đinh, sau khi thu phục được linh hồn con quỷ dữ, thầy quyết định sẽ đưa đến ngôi chùa xã bên nhờ các vị nhà sư siêu thoát giùm. Mấy ngày sau, gã Long dần dần khỏe ra, ẩu gã cũng chỉ bị thiếu ăn thiếu uống, dầm mưa dại nắng trên nóc nhà nên mới ra nông nỗi vậy. Bây giờ nhìn gã bắt đầu có thịt có mỡ trở lại, cũng chẳng khác ngày trước là mấy nữa. Độ nửa tháng sau, khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, cả ba người Phong, Bình và Long quyết định lên thành phố làm ăn, tạm rời xa họ hàng người thân, nơi chôn rau cắt rốn để đi tìm một cuộc sống mới mẻ, tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện kế tiếp.